Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, Linh Nguyên. Ngoại giới, Hạ Vũ từng huyết đồ tất cả đại môn phái, từ bên ngoài biên giới trở về, dẫn 3.000 thiết kỵ, dưới cơn nóng giận, huyết đồ thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh. Cái này cùng đáng sợ chiến tích, ai không sợ hãi, năm đó Diệp Phàm, vậy không được qua như vậy cực đoan chuyện, nhưng tung lên kinh thế đại chiến, đưa đến võ tu rời võ tu số lượng, giảm nhanh 30% trở lên, khủng bố tới cực điểm. Diệp gia nhất mạch, hôm nay tuy nhân số tàn lụi, nhưng là mỗi một vị, đều là đời này to lớn nhân vật. Nơi này, rất nhiều người tuổi trẻ trong lòng bốc lên một cổ vẻ tuyệt vọng. Diệp gia một môn hai huynh đệ, mạnh như vậy thế, trẻ tuổi một đời đã không người nào có thể áp chế. Tương lai ai có thể tương đương? Vì thế, Hạ Vũ cũng mặc kệ ý nghĩ của những người này, mắt lạnh nhìn khắp bốn phía, nhìn vậy khắp nơi linh dược, trong lòng lại có thể hiện lên một tia dự cảm xấu. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thước Đức nhưng đột nhiên sợ hãi kêu: "Vũ tiểu tử, mở trọng đồng, tra xem bốn phía, địa phương quỷ quái này tình huống gì? Những thi thể này làm sao toàn bộ đều khô đét?" "Ừ." Hạ Vũ nghe vậy trong lòng cả kinh, ngưng mắt nhìn đi, mới vừa chém chết người, vốn nên máu tươi rầm rề, nhưng mà tự thân tinh khí giống như bị nuốt chửng, hóa là khô đét khô lâu, chỉ còn lại một tiếng da người bao quanh, dị thường lạnh người. Hạ Vũ sắc mặt thay đổi, không nhìn thấy có tà vật, như vậy chỉ có một viên có thể, đó chính là chỗ này chỗ không đúng. Nơi này dẫu sao là Cửu Long ổ, trong truyền thuyết đại hung chi địa, nếu như tà bùng nổ, chỉ sợ sẽ là chí cường giả, vậy được táng thân nơi này. Vì thế, Hạ Vũ đang muốn lui nhanh, có thể ngày này thay đổi. Đất này đang run rẩy, vô số nhỏ xíu kẽ hở từ trên mặt đất văng tung tóe mở, hàng loạt âm u quỷ lệ khí từ bề mặt trái đất hiện lên, ngay tức thì chìm ngập phương thiên địa này, khiến cho được nơi này đổi được mờ mịt một phiến. Hơn nữa cái này âm u màu đen quỷ khí tựa như mang theo tiên thiên tử khí, xâm nhiễm bất kỳ còn sống sinh linh, ăn mòn bọn họ sức sống. Hạ Vũ tự thân đều bị ảnh hưởng, nội tâm hoảng hốt, không nghĩ tới quỷ này khi bá đạo như vậy, lại có thể chiếm đoạt mình, tức giận. Nơi này, Hạ Vũ khởi sẽ ngồi chờ chết, đang muốn phản kháng, lại bị Thước Đức một cái bấm lên bả vai, ngã sấp trên đất trên, ánh mắt sợ hãi quát khẽ: "Thằng nhóc, an ổn điểm, ngày hôm nay cái này gây họa lớn, âm binh quá cảnh à?" "Cái gì?" Hạ Vũ trong lòng lần nữa hoảng sợ. Hắn từ đầu đến cuối không tin người sau khi chết có luân hồi, lại càng không tin có địa ngục, như thế nào tới âm binh nói đến đâu. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, nhìn đặt ở mình chiến đấu địch, nứt ra một đạo cái khe lớn. Đối với hơn 100 người âm binh xuất hiện, thân mặc áo giáp màu đen, mặt lộ vẻ thiết cái, tay cầm trường mâu, xuất hiện ở nơi này. Những thứ này âm binh đứng ở đàng xa, lại câu động những cái kia thi hài, lần nữa từ mặt đất đứng lên, bước đi theo bọn họ rời đi. Hạ Vũ chấn động sợ nói không ra lời. Những người này toàn bộ đều là mình chém giết, có lại là đầu lâu bị chém hết, sinh cơ đã đứt, làm sao có thể còn có thể tiếp tục đứng lên đi bộ đâu. Hạ Vũ nội tâm tức giận không dứt, rất muốn động thủ, ngăn lại những thứ này âm binh, tìm tòi kết quả, nhưng mà Thước Đức nhưng gắt gao bấm lên hắn, không để cho hắn làm bậy, nói những thứ này âm binh sắp rời đi, chớ trêu chọc chúng. Quả nhiên, những thứ này âm binh lần nữa bước vào kẽ hở trên, quay lại đất đai các nơi khép lại, tất cả quỷ khí tiêu tán, nguyên bản bị quỷ khí xâm nhiễm, biến thành tà vật linh dược, hôm nay lại khôi phục như lúc ban đầu, tản ra linh khí nồng nặc. Hạ Vũ nhưng buồn nôn không dứt, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy, những linh dược này bị quỷ khí xâm nhiễm, bây giờ lại khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn như nằm mơ như nhau. Coi như vậy, những linh dược này Hạ Vũ cũng không muốn lại thêm. Nơi này, Hạ Vũ thấp giọng quát lên, chín đầu long mạch bảo vệ chi địa à, long khí cuồn cuộn, chính là thiên hạ dương vô cùng chi địa. Lại có thể xuất hiện âm binh loại này tà vật, không có nhân vật lớn bố trí, ta chết cũng không tin. Ừ, không có suối vàng, âm binh căn bản thai nghén không ra. Nếu âm binh xuất hiện, nơi này dưới đất chỉ sợ sẽ có suối vàng, mà suối vàng là giữa thiên hạ nhất vật dơ bẩn. Cái này cửu long ổ sợ rằng đã không phải là dương vô cùng chi địa, mà là âm vô cùng chi địa. Âm linh tà vật mơ tưởng cầu mong tu luyện bảo địa. Thước Đức giờ phút này phán đoán vừa nói. Hạ Vũ cau mày, vậy còn tiếp tục tiến về phía trước sao? Loại này địa phương quỷ quái, vẫn là sớm rời đi tốt. Người ngu à, cửu long lời đồn đãi chôn tiên. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải xông vào một lần à. Thước Đức thu hồi mình con rùa lớn xác. Một mặt nóng như lửa nói, Hạ Vũ nhưng quát khẽ, tiên há lại sẽ chết, nói sao, thế gian có tiên sao, đừng có nằm mộng, đi thôi, không đi, coi như nơi này táng hạ người không phải tiên, vậy tất nhiên cũng là thời cổ kỳ, kinh thiên động địa nhân vật lớn, có thể từ trên người hắn xé ra một chút bảo bối. Đối với chúng ta vậy hưởng thụ vô cùng à. Thước Đức tạc tâm không chết, kéo Hạ Vũ tiếp tục tiến về trước, không ngừng cho Hạ Vũ vừa nói nơi này chỗ tốt, bất quá dọc theo đường đi, hai người không có lại đánh nơi này linh dược chủ ý. Phỏng đoán đều là có lòng kiêng kỵ, không dám ăn lung tung, nhưng mà chỗ này ruộng linh dược cũng không có bao nhiêu, phỏng đoán cũng chỉ hơn 1000 mẫu. Hạ Vũ hai người ung dung xuyên qua, nhưng thấy được một cái to lớn đống đất, ít nhất cách nhau 100 dặm, nhưng một cổ sắc bén khí tràn ngập ở giữa trời đất, cho Hạ Vũ bọn họ rất mạnh lực áp bách. Hạ Vũ mở trọng đồng, lảo đảo nhìn về phía ngoài 100 dặm to lớn đống đất. Phía trên lại có thể cắm một cái bị dỉ nhuốm máu trường mâu, đóng vào tòa kia đống đất trên, tựa hồ muốn đóng đinh mộ chủ nhân. Mà chung quanh 100 dặm bên trong sắc bén khí, chính là vậy cần trường mâu phát ra ngoài, cách nhau 100 dặm, Hạ Vũ cũng cảm giác được to lớn lực áp bách, nếu là ở hắn phụ cận, sợ rằng mình sẽ bị vậy cần đồ sộ mâu trong nháy mắt giết thành cặn bã. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi âm thầm cau mày, cảm thấy muốn đến gần lớn mộ phần, chỉ dựa vào bây giờ thực lực, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, nhưng Thước Đức hàng này, rõ ràng đến có chuẩn bị, tay cầm hắn thiết la bàn, niệm niệm lải nhải, vây quanh chung quanh không ngừng lờn vờn. Qua sau nửa giờ, đầy mặt hắn chán trường nói, hoàn con bê, không vào được, chung quanh tất cả đều là đường chết, trên trời dưới đất, không có một con đường có thể đi, ta cảm thấy còn có một con đường có thể đi, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng. Thước Đức lập tức tinh thần tỉnh táo, nói mau, ngươi xem. Hạ Vũ chỉ hướng nghiêng phía trước 1 dặm chỗ, 3 nam 1 nữ đang khó khăn hướng lớn mộ phần chỗ xuất phát, mà bọn họ trong tay trùng hợp có Hạ Vũ quen thuộc một vật, chính là cửu long cốt phiến. Thước Đức trước mắt sáng lên, không nói hai lời, rút người ra liền hướng vậy 3 nam 1 nữ phương vị lướt đi. Rõ ràng muốn đoạt bảo, cũng như này tâm tư, có thể không chỉ là Hạ Vũ bọn họ hai cái, còn có còn lại nhân vật thiên kiêu, tất cả là nhanh chạy tới, muốn cướp lấy cửu long cốt phiến. Rất rõ ràng, nơi này lời đồn đãi chôn tiên, tất nhiên có kinh thế đại bí, nếu có thể tháo ra trước nhất đến người, ắt sẽ có thiên nhiều chỗ tốt. Hạ Vũ mặc dù không tin tưởng có tiên, nhưng cũng không trở ngại hắn đi thăm dò một phen. Đi qua trước Vạn Lật, sau đó sẽ đưa hai người họ Viên cấp 6 căn nguyên, khiến cho được từ thân tu là nhanh chóng tinh tiến. Cường giả trên mình đều là bảo bối, đạt được sau đó không cần biết hữu dụng không có, trước thu vào tay nói sau. Đến lúc đó ít có thể lấy vật, đổi mình yêu cầu căn nguyên, dùng tu luyện. Đối với lần này, Hạ Vũ và Thước Đức hai người hướng vậy ba nam một nữ lướt đi. Nhưng phát hiện sau bọn họ tới trước người tuổi trẻ, lại có thể ánh mắt kiêng kỵ, không có cướp động thủ trước, mà Thước Đức vậy dừng bước, lại có thể nhìn về phía Hạ Vũ, lẩm bẩm, thằng nhóc, động thủ à, ngươi làm sao không động thủ? Hạ Vũ cũng không như vậy ngu, bị người vọt xui khiến đi làm con cờ thí. Vì thế, Thước Đức bất đắc dĩ nói, cũng biết thằng nhóc ngươi tinh theo khỉ như nhau, người này ngươi nhìn không quen mắt sao? Hắn nhưng mà phủ thành chủ Tam thiếu gia, năm ngoái các ngươi thành Kình Thiên thiên tài tranh bá thi đấu lên, hàng này trực tiếp giết vào trước 10, thiên phú rất mạnh, người của phủ thành chủ, cái này ngược lại không dễ làm. Nhắc tới, ta và phủ thành chủ người nơi này chính là một cái trận doanh. Hạ Vũ âm thầm cau mày, không biết có nên hay không động thủ. Nhưng cách đó không xa, tay cầm cửu long cốt phiến người tuổi trẻ, người mặc mãng long cẩm bào, tên là Vạn Tượng, chính là Thước Đức trong miệng phủ thành chủ Tam thiếu gia. Hắn nhìn về Hạ Vũ, trong con ngươi thoáng qua sạch bóng, cao giọng hỏi, dám hỏi trước mặt là Vũ huynh sao? Ừ, không nghĩ tới Tam thiếu gia còn nhận được ta, để cho ta thấy thụ sủng nhược kinh à. Hạ Vũ uốn người hướng hắn đi tới, trong lòng ngầm thầm nghĩ tìm, tên này là ý gì? Mình không cướp hắn cũng không tệ, lại còn dám đối với mình chào hỏi. Vì thế, Vạn Tượng nhưng mời, chúng ta thành Kình Thiên người, vốn đoàn kết, hôm nay cái này cửu long ổ bên trong, tụ tập tất cả thành thiên kiêu, vừa vặn cửu long cốt phiến, có thể là năm cái người cung cấp che chở, Vũ huynh có thể nguyện nể mặt cùng chúng ta đồng hành. Hạ Vũ vốn muốn cự tuyệt, dẫu sao hắn bây giờ cùng Thước Đức cái hố này hàng là một đường, cầm hắn ném xuống tiêu chuẩn không trượng nghĩa à. Nhưng mà một đạo không hợp thời âm lãnh tiếng truyền tới, Vạn huynh, ngươi cái này coi như có chút thiên vị. Ta cũng là chúng ta thành Kình Thiên người, lại là tiên viện người, ta cũng muốn đi vào đâu. Tiên viện thế hệ trẻ nhân vật số 2 Linh Nguyên, thực lực rất mạnh, năm ngoái tranh bá trong cuộc so tài, hắn tích bại Vạn Tượng một chiêu, đứng hàng vị thứ 5. Thước Đức ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, hàng này ngược lại không phải sợ, mà là người trước mắt hơn tay mắt lẫn lộn. Công khai đối với Vạn Tượng những người này ra tay, đến lúc đó nhất định sẽ chọc cho cả người phiền toái. Nếu là ở nơi hẻo lánh, cái này thô bỉ người đã sớm vén tay áo bắt đầu làm, quản ngươi bối cảnh gì, trực tiếp một muộn côn đi xuống, sống chết do mệnh, giàu sang do trời. Vì thế, Vạn Tượng sắc mặt hơi có vẻ không thích, đối với nhúng chen ngang một tay Linh Nguyên, hắn trong lòng có chút chán ghét. Bất quá Vạn Tượng như cũ tiếng cười nói, ta có mời Nguyên huynh tâm, có thể cửu long cốt phiến chỉ có thể chứa được 5 cái người. Nói sau cái này cốt phiến xuất thế sau vị thứ nhất chủ nhân chính là Vũ huynh, cho nên ta mời hắn. Hợp tình hợp lý, như thế nói liền không được nói rồi. Nếu như Hạ Vũ chết đâu? Linh Nguyên những lời này nói được sát khí 10 phần. Sớm ở bọn họ lên đường trước, Hạ Vũ chém tiên viện một người, để cho tiên viện trẻ tuổi một đời mất hết mặt mũi. Hôm nay cướp trước một bước, tiến vào nơi này, Linh Nguyên nhận được tin tức, đã sớm ở tận lực tìm Hạ Vũ. Hôm nay tìm được sau đó, Khởi sẽ không động thủ. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng, nếu như ngươi chết đâu? Ha ha, có thể lấy mạng ta ngươi, còn không có ra đời đâu. Ngươi lúc trước ở phủ thành chủ, không phải rất ngông cuồng sao? Giết ta tiên viện ngươi, hôm nay sẽ để cho ngươi đền mạng. Linh Nguyên một bước bước ra, tự thân khí thế cường đại, đột nhiên bộc phát ra, tràn đầy đáng sợ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuu-tiin-do-tsi-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.